Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, tinh thần kiếm. Ai cũng không có chú ý tới, đã từ từ khôi phục trật tự, còn có một chút xíu, phồn hoa khí tượng bầu trời Kim Thành, đột nhiên bạo phát kinh khủng, mưa kiếm phong bão, trăm trượng khu vực tất cả thiên địa nguyên khí, tất cả đều bị rút mất, không còn. Hóa thành ác liệt bá đạo kiếm khí chi vũ, đem không gian xung quanh hoàn toàn bao phủ, kiếm khí chi vũ bao phủ phía dưới, nơi nào đó hư không phát ra thê thảm, hét lên, sau đó hỏa hồng ánh sáng lấp lóe, hình như muốn tạo thành một đạo vòng phòng hộ ngăn cách kiếm khí chi vũ. Đáng tiếc, ở cuồng bạo kiếm khí chi vũ cọ rửa dưới, đột ngột xuất hiện. Hỏa hồng ánh sáng liền hai cái hô hấp đều không thể chống được. Liền, hoàn toàn dập tắt, ngay sau đó là càng tăng thêm thê lương kêu rên hét thảm. Một bóng người từ hư không lăn xuống, chỉ gặp trên người áo bào đã phi, hôi yên diệt, lộ ra hiện đầy cổ quái hỏa hồng hình xăm thân thể. Sau một khắc, người này trắng kiện thân thể, ở kiếm khí chi vũ quét sạch, dưới. Nhanh chóng hóa thành đầy trời mưa máu tiêu tán. Nếu không phải thân thể cường hãn, sợ là liền nửa điểm tiếng vang đều không phát ra được. Chờ đến gió êm sóng lặng, thời gian chỉ có điều đi qua 10 cái hít thở không tới, chính là đầy trời mưa máu lúc này đều bị kiếm khí phong bạo hoàn toàn chôn vùi. Chỗ cũ chỉ để lại một cái hoa văn phong cách cổ xưa cái túi, túi chữ vật. Hắn không có vội vã thu lấy chiến lợi phẩm, mà trước dùng thần hồn lực, lượng dò xét một phen, quả nhiên ở túi chữ vật nơi nào đó phát hiện dị. Thường, cũng không cần thiết làm động tác gì, lan tràn đi ra lực lượng thần hồn, một cách tự nhiên thông qua thủ đoạn nào đó, đem phụ thuộc vào trên túi, chữ vật ám ký tiêu trừ, quả nhiên là túi chữ vật, cầm đã hoàn toàn trở thành vật vô chủ cái túi. Lực lượng thần hồn thoáng, cảm ứng trong lòng hiểu rõ. Sau đó, hắn tiện tay tiêu trừ mưa kiếm phong bão. Còn có vị kia xui xẻo, cường giả kim đan vẫn lạc mang đến dấu vết. Trực tiếp quay trở về kim, thành trụ sở, ai cũng không biết được. Lại ở nhanh chóng khôi phục trật tự bình thường. Thậm chí còn có một ít nhỏ phồn hoa bầu trời kim thành. Có một vị Tây, vực kim đan tu sĩ vẫn lạc. Trần Anh đem dấu vết dọn dẹp quá mức sạch sẽ không có cái gì thần hồn chuyển thế loại hình chuyện phát sinh. Nói cách khác, vị kia xui xẻo kim đan trực tiếp hồn phi phách tán, chính là đối phương sau lưng tu hành thực lực muốn dò xét tương đối khó khăn, trừ phi môn phái đối phương có thần chân chính tiên tồn tại, có thể làm cho thời gian đảo lưu lại, hoặc là có thể rõ ràng diễn toán thiên cơ. Không, phải vậy chuyện này chính là chân chính không đầu bàn xử án. Tây vực tu hành giới sẽ không có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không phải vậy đã sớm nhất thống cả Tây vực địa giới. Chỗ nào còn sẽ có như thế? Cục diện hỗn loạn, về phần người này vì sao biểu hiện không chịu được như thế? Cơ hồ bị Trần Anh thuấn sát, đó cũng là quá mức chủ quan kết quả. Cùng là kim đan. Coi như thực lực Trần Anh có thể treo lên đánh đối phương, nhưng đối phương nếu đang làm chuẩn bị cẩn thận dưới tình huống chuyên tâm hướng về phía chạy trốn, hắn cũng là không có biện pháp gì. Đáng tiếc, tên xui xẻo kia không có làm cái gì chuẩn bị, hiển nhiên ngay từ đầu không có đem Trần Anh để ở trong mắt, tăng thêm trên người cũng không có cái gì pháp bảo lợi hại loại hình tồn tại. Bị Trần Anh đột nhiên đánh bất ngờ đánh trở tay không kịp. Trực tiếp, vẫn lạc tại mưa kiếm trong gió lốc. Không cần nói, tên xui xẻo kia đoán chừng cho rằng Trần Anh chẳng qua là mới vào tu hành thái điểu. Người này là mình chủ quan, bỏ ra 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Sau đó cũng không có bất kỳ xoay người đường sống. Trên dưới kim thành không có phát hiện chút khác thường nào. Nương. Theo thời gian chuyển rời có càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn, hoa khí tượng, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần vẫn như cũ liều đến rất hung. Hai người, nhìn nhau ở tỉ thí, Lần này Tả Lãnh Thiền biểu hiện ưu dị. Lần sau Nhạc Bất Quần biểu hiện càng tăng thêm sáng chói. Chính là Trần Anh chính mình cũng không ngờ tới. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đồng thời tồn tại. Vậy mà bạo phát ra kinh người như thế hiệu. Quả, hắn không có lòng dạ để ý tới những này. Cũng từ vị Tây Vực Kim Đan kia. Chỗ nào, tranh đoạt trong túi chữ vật sự vật. Đưa tới hắn tuyệt đại bộ phận. Sự chú ý, chỉ có thể nói. Vị kia xui xẻo Kim Đan tuyệt đối là cái chính cống quỷ nghèo. Hắn trong túi chữ vật. Nhiều nhất là một loại ẩn chứa nồng nặc thiên địa. Linh khí cục đá. Trần Anh xem chừng. Đây chính là linh thạch loại hình đồ chơi. Sau đó, chính là một quyển trải qua pháp thuật xử lý ra dê sách cổ. Cùng, một chút mang theo linh khí nhỏ vụn vặt. Nhất hiển nhiên, chính là một thanh mang theo Tây Vực đặc sắc Đại Loan. Đao, từ Đại Loan đao trên người. Hắn cảm nhận được nhẹ nhẹ linh tính. Ách, lợi dụng lực lượng tinh thần cẩn thận tẩy luyện. Ước chừng hao tốn thời. Gian hơn một tháng. Lúc này mới đem thanh này Đại Loan đao hoàn toàn tẩy. Luyện thành công, biến thành mình chuyên môn pháp khí. Không sai, thanh này Đại Loan đao là một món pháp khí. Thông qua hiểu, liền và phi kiếm là một cái tính chất. Chẳng qua là, mặc kệ là tốc độ phi hành, vẫn là uy lực công kích. Hiển nhiên so với trong truyền thuyết phi kiếm, đều muốn yếu hơn một hai cái. Cấp độ không giống nhau. Trần Anh cũng không có cảm thấy thất vọng. Có thể có một thanh chờ đợi. Không phải Đại Loan đao pháp khí. Đã tương đối khá. Ít nhất, đây là hắn lần đầu đạt được pháp khí. Hơn nữa còn là pháp khí. Công kích, lặng yên không tiếng động thử một phen Đại Loan đao pháp khí tốc độ và uy lực. Trần Anh cảm thấy coi như hài lòng. Tốc độ phi hành so với mình phi hành phải nhanh hơn gấp mấy lần không? Ngừng. Uy lực công kích cũng đều có cấp độ kim đan. Hắn chỉ có thể lần nữa cảm thán. Tây Vực Kim Đan kia xác thực đủ xui xẻo. Nếu hắn có thể tướng Đại Loan đao pháp khí thời khắc thả ở thuận tay. Địa phương cũng không trở thành bị Trần Anh trực tiếp dùng mưa kiếm. Phong bạo cho chỉnh hôi phi yên diệt. Nhất kêu Trần Anh tâm hỉ chính là. Cũng không biết là Tây Vực kia xui xẻo. Kim Đan pháp khí tế luyện thủ đoạn quá cầu thả. Vẫn là không có hoan. Chỉnh pháp khí tế luyện truyền thừa. Tóm lại, Trần Anh đạt được Đại Loan đao pháp khí tế luyện tương đương. Thô giáp, lưu lại đầy đủ cải tiến. Thậm chí trực tiếp lần nữa trở lại tế luyện. Một lần cơ hội, hắn chỗ nào sẽ còn khách khí. Trực tiếp dựa theo trong thuần dương đan. Quyết cơ sở thủ pháp tế luyện vận dụng. Hao tốn 6636 ngày. Lấy tự thân uẩn dưỡng ra nhẹ nhẹ đan hỏa, trực tiếp đem Đại Loan đao pháp khí tế luyện thành phi kiếm pháp khí. Đợi tế luyện hoàn thành, mặc kệ là tốc độ vẫn là uy lực, đều tăng lên một cái cấp độ. Nhìn trước mắt tán phát oánh oánh linh quang pháp khí phi kiếm, còn có phi kiếm thân kiếm cái kia từng đạo mỹ lệ phù văn, Trần Anh lập tức có chồng ngửa mặt lên trời thét dài lấy thoải mái vui mừng xúc động. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình ở luyện khí phương diện. Lại còn có thiên. Phú. Lần đầu tiên thử luyện khí. Vậy mà liền thành công. Hơn nữa còn luyện. Thành một thanh cấp bậc hóa anh pháp khí phi kiếm. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động. Ở lực lượng thần hồn phạm vi cảm ứng bên. Trong. Hắn luyện chế pháp khí vẩy ra có thể chớp mắt đã tới. Bị phi kiếm tỏa định đối tượng. Nếu là không có cấp bậc hóa anh tu vi lại, hoặc là có lợi hại phòng ngự pháp khí, sợ là chỉ có bị miểu sát phần. Lòng tràn đầy vui mừng, không ngừng thử mới luyện chế phi kiếm đủ loại công hiệu, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Kêu hắn nhất thời đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Cũng không biết có phải hay không não rút, lại hoặc là trong cõi u minh tự có thiên định. Trần Anh cho thanh này mình tự mình luyện chế vẩy ra. Lấy, tên tinh thần kiếm, đợi nghiêu như vậy tức giận dỗ dành tên nổi lên tốt. Hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng không hiểu mình tại sao có thể có trung nhị như. Vậy diễn xuất, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,